Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1118, chương 1118, uy danh xa chấn. Hoài phủ lục hợp, hoàng, đây là một cái sớm đã rơi vào lịch sử chỗ sâu. Rút đi nhân đạo ánh sáng, mà bị xem như thần linh cao cao nâng lên xưng hô. Ban sơ hoàng chữ, ý tứ chính là ánh sáng. Tam hoàng chi hoàng, thân hóa củi, thai nghén liệt hỏa, mới khiến cho nhân tộc có thể tại thiên tai sau đó kéo dài hưng vượng. Vân Tái có lẽ có suy đoán, chân chính bị mang theo hoàng giả danh tiếng, kỳ thực sớm nhất là nhân hoàng cư Phương Thị. Thiên hoàng cùng địa hoàng là nhân hoàng thời đại ngược dòng tìm hiểu xưng hô. Là trước có người mới có thiên địa. Cư Phương Thị là từ Đông Phương người tới, mang người nghênh đón mặt trời, nghênh đón nhân tộc rực rỡ. Hắn bộ tộc định cư tại 9 cái đại hà bên bờ. Cư Phương Thị ngón tay biển lớn, mọi người truyền tụng hắn, nói hắn ở tại trong thần thoại Thang Cốc. Những này cấu trúc tích Thạch Sơn tiên dân, có lẽ là Cư Phương Thị thời đại nhân vật. Ta không đảm đương nổi như thế vĩ đại xưng hô. Ta chỉ là một cái luyện khí sĩ mà thôi. Hoàng giả cần vi dân chúng kính dâng chính mình hết thảy, thậm chí cả sinh mệnh. Đây là bọn hắn cao hơn đế giả địa phương. Hoàng giả đại biểu ý nghĩa là xuất lĩnh toàn bộ chủng tộc kéo dài, mà không chỉ là quản lý. Ta liền đế đô không dám thăm dò, chỉ là làm một ít không trọng yếu công tác mà thôi. Khoảng cách kính dâng sinh mệnh ý tưởng còn kém rất xa đâu. Vân Tái đối Côn Luân Thượng Đế biểu đạt chính mình khiêm tốn. Cái này cũng đúng là chân tâm thật ý. Ta ban sơ thời điểm chỉ là muốn mang lấy tộc nhân của mình ăn no mặc ấm mà thôi. Vân Tái nhìn xem dần dần tiêu tán viễn cổ tiên dân, trong mắt dần dần thay thế mảnh này bụi màu vàng, mà hiện ra cảnh sắc kia là mười mấy năm trước Xích Phương Thị vừa rồi đến nơi Nam Khâu thời gian cảnh sắc. Núi sâu đại trạch, dã thú vòng nuôi, rừng rậm trướng khí, như thôn đoạt lương rất nhiều năm. Cái kia mảnh man hoang chi địa, bây giờ lại thành rồi thiên hạ hai cái lớn nhất trung tâm văn hóa một trong. Vân Tái còn nhớ rõ chính mình tại đại thủ lĩnh tuyển cử bên trên hô lên khẩu hiệu, phải để 10 năm sau đó, người trong thiên hạ nói đến cuộc sống, sẽ không nghĩ tới đô Quảng Chi dã, mà nghĩ đến Hồng Châu. Phải để 10 năm sau đó, người trong thiên hạ nói đến vĩ đại, sẽ không nghĩ tới cổ Chi Linh Sơn, mà nghĩ đến Hồng Châu. Dân có chỗ thực, có chỗ dùng, có chỗ được, có chỗ vui. Quá khứ, các thiên thị xuất lĩnh dân chúng nắm đuôi châu mà hát vang. Chu Tương Thị dẫn đầu dân chúng đào khe nước mà vui mừng hát. Dân chúng khoái hoạt, mới thật sự là khoái hoạt. Chính là độc vui không bằng nhiều người vui. Cho nên, ta mang theo ta bộ tộc, cùng với phương Nam dân chúng, đục phá núi dã, xây dựng con đường, khai khẩn đồng ruộng, cấu trúc mương nước, tu kiến giếng nước, thúc đẩy uống nước nóng, khích lệ chữa bệnh. Tất cả những thứ này cũng là vì tốt hơn ở mảnh này man hoang chi địa sống sót. Ta cũng không nguyện ý vì bộ tộc đánh đổi mạng sống. Ta chỉ hy vọng ta có thể còn sống, tộc nhân cũng đều có thể còn sống, mà lại tại mảnh này thế gian sống được càng tốt hơn một chút. Ta biết, hết thảy sống được không vui đều bắt nguồn từ ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Có vài người cho rằng ăn no rồi mặc ấm liền không sao có thể làm. Không, còn có rất nhiều sự tình cần nhân thủ đi làm. Cho nên ta xây dựng Hồng Châu, hiện tại cái kia mảnh vĩ đại nhạc thổ. Vì vậy, không biết thế nào, là đến như bây giờ. Vân Tái nở nụ cười. Ta không phải hoàng, tiên dân cho là ta là sau thế dân nhiều người đại thủ lĩnh. Bọn hắn cho là ta có thể đi tới Tích Thạch Sơn, mà còn hủy đi nó, cũng là dựa vào vô số vu sư giúp sao. Nên như thế, ta cũng không phải một cái bình thường thủ lĩnh. Thượng đế, đây cũng không phải là chính ta tán dương chính mình. Nếu như tam hoàng là củi, nhiều người đế là đống lửa bên trong dày liệt hỏa diễm, kia ta nguyện ý trở thành tiếp sức tân hỏa cự lửa. Cự lửa là sẽ không đình chỉ truyền lại, nó vĩnh viễn tại đi tới mục tiêu kế tiếp trên đường. Côn Luân Thượng Đế nghe Vân Tái lên là hỏi nói, nếu như cự lửa tại đến nơi mục tiêu kế tiếp trên đường, nhanh sắp dập tắt, mà ngươi vẫn không có trông thấy cái mục tiêu kia, như thế vì cái gì không tự mình đi tìm kiếm củi, trở thành mới hỏa diễm đâu? Ngọn lửa này, chưa hẳn muốn giao thế đến trên người người khác. Hôm nay thiên hạ cách cục đã có kết luận. Trung Nguyên Tam Vương cộng hợp, người được đặt tên là Bách Quỷ. Thật là Tam Vương một trong. Người đã không còn là cự hỏa rồi. Người đã có thể thỏa thích thiêu đốt. Lúc này, thiên mệnh tại ngươi, thiên mệnh tại ta. Vân Tái cười ha ha một tiếng. Không đúng, cái gì thiên mệnh đâu. Đều đã đi tới người thời đại. Ai còn biết hoàn toàn tán đồng thiên mệnh đâu. Nếu quả như thật có thiên mệnh loại vật này. Cái kia đại hồng thủy có tính hay không trên trời phẫn nộ. Là thiên mệnh thay đổi. Không được chúng ta nhân tộc còn sống. Mọi người cùng nhau đi theo thiên mệnh đi chết đi. Nên như thế không có người sẽ làm như vậy. Thiên mệnh nếu như nói chúng ta có tội. Chúng ta ít nhất cũng phải trở về hỏi một câu dựa vào cái gì. Cho nên, thiên mệnh loại vật này à, tin thì có, không tin là không, đây chỉ là người cho tâm lý của mình an ủi mà thôi. Người có thể tin tưởng nó, nhưng tuyệt đối không nên mắt mù đi theo nó. Ngài có thể nhìn thấy rất lâu sau đó tương lai, nhưng cái kia nhiều tương lai cũng là thiên mệnh sao? Không, bọn chúng chỉ là trong lịch sử sẽ phát sinh sự tình một trong. Cái gọi là thiên mệnh. Chính là quá khứ rất nhiều người tích lũy xuống tới biến hóa mà tạo thành hiện tại kết quả. Mà lại cự lửa là sẽ không dừng lại truyền lại. Ta đã trở thành cự lửa. Như thế muốn chiếu sáng liền không chỉ là đương thế. Côn Luân Thượng Đế cũng bị Vân Tái lần này ngôn luận sở kinh. Hắn nghĩ tới trước đó chỗ thăm dò đến tương lai 100 năm sau đại hàng hải. Cảm giác không phải là hiện tại người tích lũy biến hóa đâu. Không có hôm nay những dân chúng này cùng thủ lĩnh nỗ lực phát triển. Ở giữa nguyên cái kia tạo thuyền kỹ thuật. Lại trải qua thêm 1000 năm cũng không có khả năng ra biển. Có thể tại hồ bên trong không lật thuyền chính là lợi hại. Nói cho cùng. Côn Luân Thượng Đế cũng bị Vân Tái lời nói lây nhiễm. Lúc này tích thạch sơn chung quanh cuồn cuộn bụi màu vàng đã triệt để tán đi. Bất chi bất giác qua khắp thời gian dài. Tích thạch sơn đã hủy, tinh tú hải hồng thủy sẽ không còn trở ngại. Còn lại công tác, liền vẻn vẹn chỉ là thanh lý ra đường sông là được rồi. Chậm rãi, rời xa các chiến sĩ đều trở về. Này vừa đến vừa đi hao phí rất nhiều thời gian. Mà khi bọn hắn nhìn thấy hoàn toàn mới diện mạo cô cô lúc. Tất cả đều rung động nói không ra lời. Gà con, vậy mà có thể lớn thành cái dạng này sao? Học được. Ngày mai liền cho nhà ta gà mái trên thân chói thuốc nổ. Để nó cũng thay đổi thành dạng này. Người nghĩ muốn ăn gà nướng cứ việc nói thẳng. Nói thật ta cũng muốn ăn. Đến lúc đó phân ta một cái đùi gà. Các chiến sĩ tán thưởng lẩm bẩm mỹ lệ. Nhưng cũng có người đối lẩm bẩm biến hóa. Biểu thị tiếc hận. Cô tử A, người cũng không còn có thể đứng tại Bách Quỹ đại nhân trên đầu giả ngu đi ngủ. Đúng vậy A. Sau này sẽ là Bách Quỹ đại nhân ngồi tại trên đầu của ngươi đi ngủ. Cô ngẩng đầu lên. Phát ra kêu to. Hiện tại vỗ cánh. Liền sẽ nhấc lên một trận đại phong. Cho tới Tiêu Tiêu cùng Nha Nha. Giận dữ mắng mỏ cô tử quên đi sơ tâm. Hiện tại bọn chúng tam tiểu kê cũng không còn có thể thành đoàn. Tại ngươi biến lớn thời điểm. Chúng ta đã không phải là bằng hữu á. Hôm nay chúng ta tam tiểu kê cắt vũ đoạn nghĩa. Đến ăn trùng khô, Trọng Hoa ném đi một nắm trùng làm tiếp. Hai cái gà con nhất thời quên đi vừa rồi lửa giận. Bắt đầu ở trên mặt đất mổ lên côn trùng. Mà cô cũng muốn cúi đầu đi ăn. Bị Trọng Hoa đẩy ra đầu. Người cũng đã lớn lên. Cần chính mình kiếm ăn. Cô như bị sét đánh. Kinh lập tại chỗ. Sau đó hai mắt nhất thời nước mắt lưng tròng lên. Mọi người nguyên lai cũng không thích cô cái dạng này. Thế mà liền ăn cũng không cho. Kim ô kiếm ăn không phải rất đơn giản sự tình sao? Người đi trong rừng rậm bay một vòng. Cái gì châu? Hươu, cao tử, tất cả đều nướng chín. Cô A, người đã là cái thành thục lẩm bẩm. không thể lại mỗi ngày đi theo Vân Tái muốn ăn. Liền hỏa thần cũng tới tham gia náo nhiệt. Cô hiện tại tức giận phi thường, nghĩ muốn biến trở về nguyên bản dáng vẻ, lại không biết nên thế nào biến hóa. Chẳng lẽ tiến hóa liền không có thoái hóa thuyết pháp sao? Ta cảm thấy liền rất tốt. Vân Tái ngay tại tham dự đào móc công tác, tại bên cạnh cắm đầy miệng. Cô a, về sau ta bắt đế giang liền dựa vào ngươi cõng ta bay. Thời gian đến hôm nay, Vân Tái vẫn như cũ quên không được năm đó vị thủy một bên đế giang. Hiện tại cô biến thành đại kim ô, không phải vừa vặn có thể giúp chính mình bắt đế giang sao? Năm đó ta bị đế giang một bàn tay từ trên trời đánh xuống, quá mức mất mặt. Cô, hiện tại chỉ có ngươi mới có thể giúp ta đòi lại mặt mũi. Ngươi cái này mập mạp, không, ngươi cái này to con thân thể, xem xét chính là có thể cùng đế giang tiến hành vật lộn vật liệu. Chỉ cần ngươi đánh thắng đế giang, tiểu trùng khô không hạn lượng cung ứng. Cô nghe được câu này, rơi vào trầm tư, mà đổi thành ở ngoài hai cái gà con bên trong. Nha nha nhất thời mắt sáng lên. Đế giang, không phải liền là cái kia biết một mảnh bay một bên đánh rắm túi lớn a? Ma ma tái thế mà ưa thích phá miệng túi. Đã hiểu, quay về liền cho ma ma tái chuẩn bị điểm tới. 10 ngày sau, Tích Thạch Sơn đường sông thanh lý đã kết thúc. Đại Hà thông suốt từ Tinh Tú Hải lao nhanh mà đến. Đến mảnh này cổ lão di chỉ chỗ, rốt cuộc không cần làm bất kỳ cái gì dừng lại, hướng về đông phương thương hải tuôn trào không trở về. Vân Tái biểu thị, đối với Hoàng Hà tới nói, Tích Thạch Sơn biến mất, không thua gì cao tốc ngày nghỉ lễ không thu phí. Chính là như vậy, chúng ta không cần ở chỗ này tu cái đập nước cái gì, hoặc là nói mương nước, khơi thông một cái đầm lầy. Cái này còn cần khơi thông cái gì a? Vân Tái bật cười. Đối tu giải thích, trước đó lẩm bẩm bạo tạc, đã bốc hơi lượng lớn đầm lầy hơi nước, mà trước đó cái kia bạo tạc, cũng rất có thể không hoàn toàn là lẩm bẩm lực lượng, mà là đã dẫn phát đầm lầy phía dưới trữ hàng lượng lớn khí mê tan. Cho nên trận kia bạo tạc mới có thể như thế kinh thiên động địa. Hiện tại đầm lầy trình độ lượng lớn sói mòn, rất nhiều địa phương đã khô cạn, chỉ còn lại nước bùn. Những này nước bùn phi thường dày nặng, diện tích cũng là 10 phần mênh mông. Lấy hiện tại người nơi này tay, là khó mà dọn dẹp sạch sẽ. Thiên nhiên mấy ngàn năm tích lũy được sản phẩm, không có khả năng tại triều tịch ở giữa liền bị lấy sức người dọn đi. Thật sự là không có bản sự này, liền để nó dạng này đặt vào đi. Đường sông đã khơi thông, Đại Hà sẽ không lại trầm tích. Những này đầm lầy, liền để thời gian lực lượng đến chiến thắng bọn chúng. Kỳ thực đặt vào, cũng chưa chắc không phải tốt sự tình. Các ngươi xem, Vân Tái chỉ hướng phương xa một chỗ đầm nước, tại trong vòng 10 ngày. Trước đó bị cô một phát đại bạo tạc bị dọa sợ đến chạy trốn dã thú cùng phi điểu, cũng đều trở về. Phi điểu tại đại trạch bên trong rút đi cựu lông vũ, thu hoạch được tân sinh. Lũ dã thú đi tới nơi này bổ sung nguồn nước, ở chỗ này ăn ra hoặc chơi đùa. Đây chính là tự nhiên vận chuyển. Đối với người mà nói vô dụng đầm nước, đối với vạn thú tới nói lại là tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Chúng ta thanh lý đại trạch, đối với chúng ta không chỉ có không có có ích, cũng biết để trong này dã thú số lượng dần dần giảm bớt. Ta trước đây thật lâu, cùng chúng ta phương Nam người đều nói qua một câu nói như vậy, trời cho người lấy vạn vật mà sinh, người cũng nên còn lấy vạn vật chi sinh dưỡng. Trọng hoa cũng là cười, chúng ta cùng chúng nó cách xa nhau ngàn dặm, vốn không sẽ gặp mặt, hôm nay gặp mặt, đúng là cũng không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Người là thiên địa chi linh, dã thú cũng là tự nhiên chi tinh. Mọi người tại dã thú nhìn chăm chú bên trong, dần dần rời khỏi nơi này. Thế nhưng cũng không phải là cái gì đều không có lưu lại. Nơi này lưu lại một tấm bia, phía trên khắc lấy rất dài một đoạn văn. Chủ quan chính là liên quan tới hôm nay tới đây Tích Thạch Sơn trị thủy từ đầu đến cuối. Trên đất bia văn, sợ bị người đạp đổ, vì vậy lại tại di chỉ trên tảng đá khắc tương đồng mà nói. Dùng Vân Tái tới nói, tương đồng câu nói không sợ nhiều viết, ít nhất phải cho hậu nhân lưu lại chúng ta tới qua chứng cứ. Trăm ngàn năm phía sau, chúng ta có thể để lại cho hậu nhân, không phải một đoạn truyền thuyết thần thoại, mà là một đoạn chân chính lịch sử. Chúng ta tới đến nơi đây, chúng ta chứng kiến nơi này, chúng ta khai thác công tác, chúng ta sau cùng rời đi, mà còn muốn nói cho hậu nhân, không chỉ là chúng ta tới qua, tại sớm hơn trước đó, cũng có sớm hơn đám người tới qua nơi này. Vân Tái còn đang suy nghĩ, về sau có thể phát triển một cái khách du lịch, tại Tích Thạch Sơn cái này địa phương lập một ít lệnh bài, đến thuyết minh tổ tiên uy năng cùng vĩ đại. Bất quá bây giờ cái này địa phương không có bộ lạc cư trú. Cái này khách du lịch đại khái muốn thả đến thật lâu sau đó. Cái này Tây Đại Hoang có rất nhiều tiên tổ di tích. Đại Quang Minh Cung, Tây Vương Mẫu Quốc, Đế Khốc Chi Đài, Tích Thạch Sơn chỉ là một trong số đó. Phía Tây còn có Tam Nguy Sơn tại làm loạn, không đi quản lý. Người cho đến bây giờ, thấy qua Tam Nguy người a? Vân Tái bật cười, đối các thủ lĩnh nói. Côn Luân Tam Bộ thủ lĩnh đã tất cả đều chiêu. Tam Nguy Sơn năm trước làm loạn, Côn Luân Tam Bộ trợ giúp bọn hắn bắt giữ nô lệ. Hiện tại chúng ta đánh bại cộng công, hủy diệt Đế Hồng. Thông tin đã truyền đến Tam Nguy Sơn, bọn hắn đã bế sơn rồi. Bất quá giữ lại, đúng là cái hậu hoạn. Tốt tại Tam Nguy không phải đi săn bộ tộc, bọn hắn là định cư, có tung tích có thể tìm ra. Về sau đợi đến nó lúc nào mở mới làm loạn, lại đi thảo phạt nó. Ta tin tưởng lúc kia, Tây Đại Hoang dân chúng, chính mình liền có được thực lực cường đại, khỏi phải e ngại Tam Nguy uy hiếp. Lại là 10 ngày quá khứ, mọi người về tới Tây Vương Mẫu Quốc. Từ đạp vào Tây Vương Mẫu Quốc một nháy mắt bắt đầu, liền đã tương đương với bước lên trở lại Trung Nguyên đường. Cái này đi Tích Thạch Sơn trở lại, đại khái kinh lịch hơn một tháng. Thế nhưng Tây Vương Mẫu Quốc đã từ rách nát tiêu điều tình huống, biến đến sinh cơ đột nhiên sao sao tới. Cái khác cứ điểm đám người đi tới nơi này, tiến hành mậu dịch, chống chỗ lượng lớn nhân khẩu cũng gấp cần bổ khuyết. Nơi này khắp nơi đều là cơ hội. Mọi người cũng đều còn biết, mặc dù Tây Hoang hoàn toàn thuộc về Trung Nguyên thống trị, thế nhưng Tây Vương Mẫu Quốc hay là nơi này lãnh đạo tối cao nhất quốc gia. Chỉ là lực khống chế kém xa trước đây. Nên như thế, còn có một cái tin tức kinh người, chính là trên đường mọi người thảo luận Tam Nguy sự tình. Tam Nguy Sơn người đem 2 năm này bắt giữ nô lệ thả đi rất nhiều. Nhưng phàm là chúng ta tiến đánh quốc cứ điểm cùng bộ lạc, bọn hắn đem những người kia đều đưa đến Tây Vương Mẫu Quốc tới. Hào Hầu nhìn thấy Vân Tái, kinh ngạc cùng Vân Tái đàm luận cái này sự tình. Tam Nguy sứ giả ngay tại bang quốc bên trong, hắn nói phải chờ tới các ngươi trở về, hướng các ngươi xin lỗi, nguyện ý tôn Trung Nguyên vi cộng chủ. Vân Tái cực kỳ kinh ngạc, mà Trọng Hoa nhưng là bật cười. Tam Nguy tự do tại Tây Hoang biên giới, cùng Mông Muội chi địa tứ cực chi quốc cũng không xê xích gì nhiều. Xưa nay làm việc quái đản, sẽ không đối bất luận kẻ nào cúi đầu. Thế nào hiện tại muốn đối Trung Nguyên xưng thần? Bởi vì chúng ta cường đại, nhỏ yếu người e ngại ngươi uy thế. Nghe nói thanh danh của ngươi, tự nhiên là đến hàng phục. Giống bọn hắn loại này bồng ngải ở giữa tiểu bang, chính là như vậy. Vân Tái hạ định tính. Trọng Hoa nhưng là cười lên ha hả. Bất chi bất giác, Hoa Hạ đã uy danh xa chấn, Hoài phủ lục hợp. Ta đi gặp hắn, nói cho hắn biết, chúng ta không cần một cái vẻn vẹn xa tôn cộng chủ danh hiệu, hoặc là liền triệt để thần phục, để bọn hắn quân chủ đi tới Trung Nguyên nơi này, trở thành chúng ta chư hầu, để bọn hắn gọt đi hoang dã tập tục, mang về Trung Nguyên văn minh. Nếu như không nguyện ý trở thành tộc nhân của chúng ta, như vậy thì là địch nhân của chúng ta. Trọng Hoa bây giờ nói chuyện cũng không để lại thể diện. Cường đại người, xem xét nhỏ yếu người mặt mũi, kia là xuất từ phát ra từ nội tâm lễ phép, mà không phải đối người nhỏ yếu sinh ra e ngại. Vẻn vẹn tôn làm cộng chủ, cái này chưa đủ. Thượng cổ thời đại, chư hầu nhất định phải khiên dê đến Trung Nguyên triều kiến thiên đế. Nếu như chỉ là sa tôn, đó chính là không tuân theo. Quá khứ Trung Nguyên, cho dù ngươi không tuân theo, cũng không có biện pháp gì. Nhưng bây giờ khác biệt, Vân Tái cũng gật đầu. Đúng vậy a, nếu như hắn hiện tại không phát ra từ nội tâm cùng chúng ta trở thành tộc nhân. Như thế 10 năm sau, 20 năm sau, 30 năm sau, bọn hắn thủ lĩnh, đem không phải đi tới Trung Nguyên trở thành chư hầu, mà là sẽ bị bắt được đào đường khiêu vũ. Các thủ lĩnh cười ha ha, hào khí vượt mây, mà Vân Tái tại cùng mọi người chung nhau vui mừng sau đó. Đối mọi người mở miệng, tiếp xuống ta còn muốn đi một cái địa phương. Mọi người trước tiên có thể chế định trở lại Trung Nguyên kế hoạch cùng công tác. Đi cái gì địa? Phương, hào hầu hỏi dò, người không mang theo ta. Vân Tái nói, nên như thế mang ngươi. Bất quá ta muốn đi gặp một vị nữ tử. Tại xa xôi chư dã trạch, nữ tử, hào hầu lông mày nhảy dựng lên, răng nanh đã lộ ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.